Kỳ thứ 241 vừa rồi chúng ta học về cái chân lý thập nhị nhân duyên. Đại chúng nên lưu ý 12 nhân duyên đó, nên để ý lại cho kỹ rằng là 12 nhân duyên đó không cần phải nói cái vô minh cái hành đó là cái nhân của đời trước, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái, xúc thọ là cái quả khổ hiện tại, rồi ái thủ hữu là cái nhân hiện tại, rồi lão tử là cái quả vị lai. Nói cái đó không có trúng, phân tích như vậy không có trúng, mà nghiên cứu cho sâu sắc chỉ là Đức Phật dạy cái vấn đề mà chúng ta tư duy nghiên cứu trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Nghiên cứu trong cuộc sống của chúng ta theo Đức Phật cho biết đó, thì đây là đứng bên cái quan điểm, bên cái lập trường của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật. Thì hàng ngày mà nếu chúng ta không phải là cái người có tư duy tu tập, có quán chiếu, có thiền định đó, thì hàng ngày chúng ta sống trong vô minh không, phải nói thẳng như thế. Nghĩa là chúng ta bị che đậy hết. Đối với chân lý thì con mắt của chúng ta mở như vậy mà chúng ta không thấy chân lý. Lỗ tai chúng ta không có hề biết mà không nghe được chân lý. Mũi lưỡi thần ý của chúng ta vẫn tỉnh táo mà chúng ta không ngửi nếm xúc biết được chân lý. Vì vậy cho nên cuộc sống của chúng ta bị vô minh nó che lấp, thành ra là thân miệng ý của chúng ta bị sai lầm, thân làm việc sai lầm, hành động sai lầm, miệng thường hay nói ra sai lầm, ý phát xuất ra những ý nghĩ sai lầm, tức là thân miệng ý sống trong sai lầm. Mà sống trong sai lầm đối với chân lý như vậy là tất cả chúng ta sống trong vô minh. Đó là theo cái giáo lý của đạo Phật dạy như thế. Toàn bộ chúng ta sống trong vô minh. Tại sao dám nói như vậy? Dựa vào chân lý nào dám nói như vậy? Xin thưa rằng không có gì khó trả lời hết, rất dễ trả lời. Trả lời như thế này, hai cách trả lời. Nếu khi nào mà Phật đệ tử Phật tại gia xuất gia mà chưa có tư duy quán chiếu về ngũ ấm vô ngã thì chúng ta sống thân khẩu ý chúng ta sống trong sai lầm hết. Chừng nào chúng ta có tư duy, có quán chiếu thấy được cái thân ngũ ấm này là vô ngã thì chúng ta mới vượt ra được cái sai lầm căn bản đầu tiên để mà chứng được cái quả A-la-hớt quả, là cái quả đầu tiên của những người được giải thoát ở trong đạo. Điều đó là điều khẳng định như thế. Mà chúng ta là tuyệt đại đa số chúng ta chưa thấy được cái chân lý ngũ ấm vô ngã. Vì vậy cho nên là chúng ta tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, chấp tứ tướng. Bốn tướng đó mà chúng ta dính mắc trong đó, chúng ta chấp mắc nó thì chúng ta đều là người bị vô minh che lấp. Mà đã bị vô minh che lấp thì chúng ta sai lầm tất cả trong cuộc sống. Đó là theo cái quan điểm, cái nhìn của đạo Phật và giáo lý của đạo Phật. Nói như vậy rồi những người đệ tử Phật của chúng ta tư duy thiền định coi có phải vậy không? Chứ không phải là Phật nói rồi bắt buộc mình phải ngoan ngoãn phải nghe. Nghe khi nào mà tư duy quán chiếu thiền định thấy đúng thì mới nghe. Thế thì sắc ấm chúng ta có thấy được cái tánh vô ngã của nó chưa? Chưa. Kể cả những cái bậc tu hành 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm cũng còn chưa thấy được cái sắc ấm là vô ngã. Thì làm sao mà không sai lầm? Sắc ấm nó có nội sắc, nhãn căn, nhĩ căn, tứ căn, thì căn thân căn, nghĩa là nói chung lại là cái thân vật chất này. Nội sắc. Mà theo giáo lý đạo Phật chỉ thì mình phải thấy được cái tánh vô ngã của nó. Nhưng mà chúng ta được, có mấy người được thấy rằng nhãn căn vô ngã, nhĩ căn vô ngã, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, lục căn là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có, nó không có cái hạt nhân của tự nó không có cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó, mà nó là nhân duyên trùng tương quan tác động mà hình thành nó ra, chứ nó không có cái bản chất tự nhiên của nó không có cái hạt nhân vốn có của tự nó để sinh ra nó. Phải tư duy như vậy. Tư duy rồi kết luận thử coi là lục căn của mình có vô ngã không. Nếu các vị tư duy, các vị sẽ thấy nó là vô ngã thật sự đấy. Tuy nhiên là phải tu thiền định thôi à. Do vậy cho nên tôi nói chúng ta phải học vừa tập tu thiền định. Phải tập tư duy quán chiếu. Phải lấy cái bát nhã ba la mật để mà chiếu kiến ngũ uẩn. Cho tới khi nào mà chúng ta nhận thức được ngũ uẩn giai không thì lúc đó chúng ta mới vượt qua tất cả khổ ách. Còn bằng không thì khổ ách đau khổ nó tới, đừng có trách ai. Đừng quán trời đất bất công, đừng trách lòng người nham hiểm. Không ai tự làm đau khổ, không ai phá hoại ta nhiều bằng ta. Đau khổ hay không, an lành hay không, nên hư là tại ta là gia tuần chánh, chứ không có ai hết. Do vậy cho nên đừng có lại lục giáng sinh cầu nguyện gì hết. Lại lục giáng sinh cầu nguyện là không biết tu hành rồi đó, không hề được cái gì hết. Cầu an cũng như cầu siêu không hề được cái gì hết. Hỏi tại sao dám nói lý do đàng hoàng, không hề cầu an được. Tôi cầu an được rồi, bây giờ là tôi rủ đi cầu an là kiếm bảy dài ba và 300 triệu đô dễ dàng, dài 300 triệu đô la dễ dàng, muốn không? Ai là người bảo đảm cầu an ngon đây? Tôi dẫn cho đi, đi kiếm tiền xài chơi. Còn riêng tôi để tôi chỉ thôi, chứ còn tôi không lãnh, bởi vì tôi cầu không được. Còn nếu mấy người cầu được thì tôi chỉ cho lãnh để cầu xài. Thì đâu lạ, đây là Hà Nội thôi. Rồi lại cái nhà của ông Bùi Tiến Dũng đấy, ông Nguyễn Duy Tiến đấy, lại nói trời ơi, người ta là quan quyền như thế, tôi dám cá độ hàng trăm ngàn đô la, thì chuyện gì mà vài trăm ngàn mà để thoát khỏi cái nguy hiểm mà thân bại danh liệt, rồi cha mẹ vợ con đang đau khổ, rồi người ta chế cười. Thì cá độ hàng trăm ngàn đô được thì là vài trăm ngàn đô tôi đưa ra để nhà cầu an, thì chuyện bình thường đấy. Ai dám cầu đi với tôi. Thì còn bao nhiêu kỹ sư dầu khí à, cũng vậy, cũng lãnh kiếm nghĩa là trăm ngàn đô gì ở. Tôi dẫn cho mà đi, bởi vì tôi cứ theo dò báo chí á, tôi lại hỏi mấy tờ báo trên nhà họ đâu, à cái rồi báo chỉ tôi, cái rồi tôi chia cho nhà báo, rồi nếu mà làm được tôi chia mớ. Họ sẵn sàng họ dẫn đi thôi. Mà điều đó người ta không lấy được hàng trăm ngàn đô thứ đó. Có nghĩa là các thầy, bất cứ thầy nào không cầu an được. Mà cầu an đã không được thì cầu siêu cũng không được. Do vậy cho nên cái giáo lý của đạo Phật chúng ta học rồi, chúng ta thấy nó hết sức là nếu nó khoa học thì nó là khoa học, nếu nó triết học thì nó là triết học. Nếu nói duy vật thì nó là duy vật, mà nếu nói duy tâm thì nó cũng là duy tâm. Bởi vì nếu muốn nói duy tâm tôi nói cũng được mà. Hãy làm sao biết rằng đạo Phật duy tâm? Đấy, tối nay anh tính anh rủ 2-3 thằng đi ăn cướp xe taxi rồi lấy xe đi bán, phải không? Anh nghĩ cái đó phải không? Anh nghĩ cái đó mà nếu mà anh không tu tập đạo Phật à, mà tôi nói mà anh không nghe đó, thì ngày mai anh đi làm cái đó anh sẽ bị bắt, đúng không? Nhưng mà ngược lại, tôi nói rằng là cái trộm cướp là cái đó không nên làm. Phật dạy rằng không giết hại người ta, mà mình âm mưu giết người ta có nghĩa là mình giết hại, mình không giữ cái lời dạy của Phật. Rồi mình đã cướp xe taxi của người ta mình đi bán, anh có thấy là mình vừa vậy giết hại rồi vừa trộm cướp, thế là cái hậu quả không tránh khỏi đâu. Nhưng mà nếu như anh nghe nó, à cái ông thầy này ông phân tích đúng mà, à cái đó nói của Phật chứ kỳ thật không phải của Phật, mà của cái đó là của chân lý. Cho nên là nghe cái ông này rồi bỏ, không đi ăn cướp, không giết người ta thì không có bị bắt và không có ở tù, đúng không? Thế là duy tâm chứ gì nữa. Cái tâm anh không nghe lời đó, không nghe chân lý, anh đi ăn cướp. Bây giờ cũng cái tâm anh nghe, anh nhận thức rằng cái lời của Phật dạy trúng, lời Phật dạy không phải của Phật mà nó trúng, của Phật dạy mà nó trúng với cái chân lý của vũ trụ, của nhân quyền xã hội. Do vậy cho nên là nếu anh cãi, anh sửa đổi cái tâm sắp đi trộm cướp hồi hôm thì anh không có bị bắt, không bị ở tù. Do vậy cho nên đạo Phật nói duy tâm cũng dám nói rằng mình là duy tâm, nói duy vật cũng nói mình là duy vật. Bởi vì làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Anh không tư duy, anh không thiền định, anh không quán chiếu, mà anh đòi trật Phật trời gia hộ cho anh làm gì có, anh phải làm thôi à. Cho nên là cũng là duy vật. Rồi nói là triết học thì đạo Phật cũng là triết học, mà nói về khoa học thì đạo Phật cũng khoa học. Thành ra là ta học đạo Phật là cái chỗ đó hay lắm. Thành ra là mười hai nhân viên là để dạy trên con đời này tự xây dựng, tự cải tạo, mà cuộc sống tự có an lành, mà vô minh và hành không phải của quá khứ nào hết, ngay ở đây. Nếu hành động của chúng ta mà bị vô minh đó, thì là coi như là cái quá trình, cái chuỗi dài trong cuộc sống chúng ta đó, thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não đều là bị vô minh chi phối hết, thì nó đi một loạt như thế. Còn nhân bằng chúng ta giáp đương đầu với vô minh, chúng ta phấn đấu, chúng ta nhận thức rằng vô minh là nguyên nhân của sai lầm, của tai họa. Mà ta đủ sức tỉnh thức, đủ sức vận dụng chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, thì chúng ta cải tạo cái vô minh đó, tự nó mất. Mà đây chúng ta sẽ học đây nha, vô minh không có. Nguy hiểm, nói là nguy hiểm vậy đó. Khi mà vô minh chi phối là toàn bộ cuộc sống ta, từ hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, thủ, sinh, lão, tử đều là một chuỗi dài đau khổ. Nhưng mà nếu mà học kỹ, chúng ta thấy thực tính của vô minh là phật tánh. Cho nên là coi vậy chứ mà nó không có. Ừ, mà mình dùng chánh kiến, mình dùng chánh niệm, mình dùng chánh tư duy, mình quán chiếu thì cái vô minh đó nó tự mất. Mà vô minh không có thì hành không có sai lầm. Hành không sai lầm thì thức không sai lầm. Thức không sai lầm thì thân tâm không sai lầm, tức là danh sắc đấy. Mà thân tâm không sai lầm thì là cái nhìn lục cảnh, chúng ta nhìn lục cảnh không sai lầm, tức là lục nhập. Lục căn chúng ta nhìn sáu cái cảnh bên ngoài không có sai lầm. Lục căn chúng ta đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Thấy, nghe, ngữ, nếm, xúc, biết đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Nó tự nó thanh tịnh đó chứ. Nếu không có vô minh là tự nó thanh tịnh đó chứ. Rồi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tự nó thanh tịnh mà. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt, tức Phật dạy như thế, kinh Pháp Hoa. Các pháp từ xưa nay, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là lục căn nhìn lục cảnh không có sai lầm, thì lục nhập không sai lầm. Mà lục nhập không sai lầm thì là cái xúc không sai lầm. Xúc không sai lầm thì thọ cũng không có sai lầm. Thọ nó có khổ, thọ, lạc, thọ và xả thọ. Nếu mà anh dùng vận dụng xả thọ, anh nhìn vạn pháp thì nó giống như cái máy quay phim quay tất cả cảnh giới, chứ mà nó có thương cái nào, nó có ghét cái nào, nó có khen cái nào, nó có chê cái nào đâu. Nó thâu hết hình ảnh đó mà không hề có vui mừng buồn giận thương ghét. Thế thì cái máy quay phim, cái camera đây ha, quay hết hình ảnh mà nó không hề có thương ghét thì làm gì có đau khổ. Cho nên là xúc không sai lầm thì lục nhập không sai lầm. Lục gì nhập không sai lầm thì là không có cái ái sai lầm. Ái được chứ, ái mà nếu mà sử dụng đúng nó là nó thành từ bi, nhưng mà sử dụng sai nó thành ái kiến. Thương tất cả nhân loại mà không có ái kiến thì đó là lòng từ bi vô hạn của Bồ Tát, của chư Phật mười phương. Nhưng mà nếu mà cái ái sai lầm nó thành ra ái kiến thì nó thương người nào đó, còn người nào nó không thương là nó giết hại người ta. Do vậy cho nên là cái ái mà sai lầm đó là cái ái do vô minh, chứ cái ái thật sự của nó, nếu mà không có vô minh thì cái ái đó là nó biến ra thành là cái lòng từ bi. Cái ánh sáng của đèn pin thì nó rọi vào trong một cái người nào đó, nó thương, nó yêu để nó nhìn mặt nhau, thì cái ái đó là ái của đèn pin, không phải là cái ánh sáng đó là ánh sáng của đèn pin chứ không phải là ánh sáng của mặt trời. Nếu sử dụng ánh sáng mà ánh sáng của mặt trời nó rọi ngang bằng thẳng của cái mặt vũ trụ thì cả 8 tỷ người trên thế giới ta được hưởng cái an lành hạnh phúc của ánh sáng mặt trời. Trong khi đó ánh sáng cái đèn pin nó xíu về rồi nhìn em vậy thôi, chỉ có nhìn em thôi à, yêu em mình nhìn em vậy thôi à, chứ còn ai đó xung quanh đó mình la lối bị khổ đau gì kệ, không có rọi à, chỉ nhìn rọi ngay em vậy à. thành nó cũng là ánh sáng, mà ánh sáng của đèn pin thì chỉ rọi ngay em vậy thôi à, mà ánh sáng mặt trời thì rọi cả 8 tỷ người trên thế giới. Cho nên cái ái không phải là đáng chê. Mà rồi cái ái mà nó tự thanh tịnh rồi đó thì cái thủ đó, cũng đâu có là cái ái nó thanh tịnh rồi thì nó không có cái kiến thủ, nó trở thành ra là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng thì đâu có cái thủ, không có cái thủ, không có vô minh sai lầm thì cái ái nó không có thủ. À, tại vì vô minh sai lầm mà cái ái nó biến ra thành ra cái yêu, cái đối tượng yêu muốn tham lam thành ra thủ. Từ cái thủ sai lầm cho nên là nó có cái quả sai lầm là sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não trong sai lầm. Đó, thành ra cái 12 nhân duyên đó ngay cõi đời này thôi, chứ không có đổ lỗi cho đời xưa nào hết đó. Và cũng không có đổ lỗi cho hiện tại này, từ thức danh sắc lục nhập xúc họ, cái thân này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ gì đâu. Bằng cớ Xá Lợi Phất, Bụt Kiền Liên, Tu Bồ Đề, A Nan, cái giúp các vị A La Hán nó cũng có cái thân này vậy, mà đâu có phải là nguyên nhân của đau khổ đâu. Người ta vẫn xúc, ta vẫn thọ, và người ta vẫn sanh lão tử ngay trong đời này. Cuối cùng tất cả mọi người đó người ta có lão tử, chứ đâu phải là không lão tử. Nhưng mà cái lão tử đó khi mà ta nhận thức được chân lý rồi đó thì coi như người ta lướt trên những cái đợt sống sinh tử mà giỡn chơi giống như những người lướt sống thể thao trên biển vậy, vượt trên những đợt sống sinh tử mà làm cái trò vui thôi. Cho nên tôi nhắc là các Phật tử đó, chúng ta tuy là lớn tuổi thì phải tư duy quán chiếu đã đành, mà nhỏ tuổi cũng phải tư duy quán chiếu rằng nếu như một lúc nào đó, ngày nào đó mà chúng ta mà phải bệnh tử, chúng ta phải tập bình thản như bất động, chuẩn bị cái tư thế đó để mà sống an lành sung sướng đấy. Còn nếu mà các vị không chuẩn bị đó thì tới chừng lỡ bệnh nhiều bệnh ít ngạt thành các vị sợ hãi vô cùng vô tận. Thành ra cái đó ta gọi là không thoát khỏi sanh tử. Còn người ta sanh tử người ta coi như chơi vậy đó, như bình thường vậy đó. Sanh tử nó là quy luật của vũ trụ. Cho nên tôi đọc truyện, rồi tôi đọc sách, rồi tôi thường tư duy. Chẳng hạn như là trong Du hồi xưa đó, mà cái tay đối thủ với Gia Cát Lượng ha, mà tới chừng chết là có 27 tuổi. Ừ. Rồi còn như Gia Cát Lượng ngon vậy đó mà có 55 tuổi. Bây giờ đây trong này là biết bao nhiêu người 55 tuổi, hơn 55 tuổi nữa. Vậy mà mình chưa chuẩn bị, mình còn tiếc, mình ghi gớm là sao? Rồi còn như Đại Thi Hào Nguyễn Du của nước ta có 55 tuổi à? Rồi còn Trúc Lâm Tam Tổ của chúng tôi, nhà thiền của chúng ta thì cũng có ông 40, ông 46, ông 50. Đó là thiền sư đó, đó là được là từ vua quan nhân dân trong nước người ta nhận thức rằng những người đó là những người có uy tín, những người có đạo đức, những người có là giác ngộ đấy, mà người ta như thế Do vậy cho nên là tôi muốn nói với đại chúng là chúng ta phải thủ, phải thường tư duy quán chiếu vấn đề sinh tử mà không hề có sợ. Phải tập luyện như thế, phải coi đó là quy luật. Còn như La Hầu La cũng vậy, là con Phật đấy, con Phật mà chết trước Phật đâu có sao. Phật đâu có nói con tôi chết như vậy để cho tre khóc măng con ơi, không có. Không có nói cái vụ tre khóc măng. La Hầu La chết trước Phật cứ chết. Tập cái đó khác à, khó, cái đó khó nghe chút à. Khó nghe là tại vì mình chấp ngã, mình không thấy được cái ngũ uẩn giai. Dạ không, mình chưa nắm được. Đây này nghe, ngũ uẩn giai không là tôi nói cái đầu tiên Đức Phật nói thời pháp đầu tiên nha. Còn thời pháp mà đi sâu vào đó thì Phật dạy rằng là tới cái thời Bát Nhã đó, Phật dạy rằng nhất thiết hữu gì di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện, như ba tiêu, như cả thác bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Cái đó đó toàn bộ kinh điển đại thừa đều là dạy phải tư duy quán chiếu như vậy. Mà kinh Hoa Nghiêm là tất cả Bồ Tát đều nói bên cái mặt bản thể chân như. Cho nên là hãy nói tới các vị Bồ Tát đó là các vị đó có nhiều quyển tâm rồi. Vì nào cũng nhìn hiện tượng giảng pháp bằng cái kiểu nào đó, cái nhân kiểu nào đó, nhưng mà cái quả cuối cùng cũng là thành tựu được như quyển tâm muội thì mới thấy được cái sự an lành, giải thoát, sự trong sáng của đạo Phật. Cho nên là tôi nhắc lại chúng, một là phải thấy cho được ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn vô ngã, đó là bắt đầu tu tập của cái giáo lý tiểu thừa. Còn khi mình phải đại thừa đóng kết lại cái bài pháp đại thừa thì phải thấy cho được hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như ba tiêu, như cả thác bà, như thủy trung nguyệt, như là ảnh trung tượng. Đấy. Chỗ đó là chỗ khó đó, mà chỗ khó là cái chỗ mà tôi đúc kết như vậy là kia, mà phải nói rằng là hoàn toàn là từ mở ra cho tới đóng lại, khích dịch, không sai. Phải tập vậy thôi. Tôi chứng minh cho các vị thấy, cái thời pháp đầu tiên là Phật dạy tu tứ diệu đế cái gì. Mà trong tứ diệu đế đó, nó có những nhóm nè, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Có những nhóm kêu bằng tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo, bảy nhóm. Mà cái nhóm đầu tiên là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Phật dạy cái gì? Quán thân bất tịnh, có nghĩa là phải thấy cho được sắc ống, sắc quẩn là bất tịnh, là vô ngã này. Quán thân bất tịnh, mà thân là thuộc về sắc, sắc quẩn, sắc ấm ở trong ngũ ấm. Quán thọ thì khổ là cái gì? Thọ là thọ quẩn ở trong ngũ ấm. Rồi quán tâm vô thường là giải cái gì? Quán tâm tức là thức quẩn, tức là tâm vương. Và ngoài ra còn tâm sở, tâm sở 51 món đó. Lại quán tâm vô thường là dạy về quán tâm dương và tâm sở đều là vô thường. Mà tâm vương tâm sở đều vô thường có nghĩa là tham sân si mạng ghi là thuộc về tâm sở, mà nó vô thường thì ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Cho nên tam độc thủy bào hư xuất một là cái tham sân si mạng nghi, cái vô minh nãy giờ mình học đây nè, không thật có, không thật có. Đó, quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã nghĩa là quán toàn bộ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nói chung là cái thân này là một pháp trong vạn pháp đều vô ngã. Và vạn pháp, từ vạn pháp cộng lại thành 95 pháp hữu. 95 pháp hữu gì? 95 pháp hữu gì? Nó nằm trọn ở trong ngũ, ngũ uẩn ở trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên là quán giảng pháp vô ngã có nghĩa là cũng là ngũ uẩn vô vô ngã. Thế thì từ đầu tới đuôi khóa lại cái kính mít dựa trên ngũ uẩn mà triển khai ra. À, học cái này sâu lắm, học cái này không đơn giản đâu. Các vị tôi nói thành thật là các vị không dễ gì được học cái này. Còn các vị nghe hiểu hay không hiểu nhiều ít là tùy người. Chứ còn các vị không dễ học cái này. Không dễ học cái này. Không có người nói cho các vị nghe đâu. Nhưng mà không phải là tôi nói như vậy có nghĩa là ngon lành, có nghĩa là người ta cũng nói cái ông này bộ nó khùng khùng, nó nói cái gì nghe mênh mông trời đất vậy. Chứ không có khùng mà nha. Không có khùng à, ta giảng kinh cái kiểu Nguyễn Du á. Kiểu Nguyễn Du ban đầu á vô câu á: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bẻ dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư phong, mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đó là dù trời trọng rồi. Tới chừng kết thúc ngẫm hay muôn sự tại, tại trời trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thân cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mạng mà dồi dào cả hai. Có tài và kể chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một. Và coi như đóng mở ra cái rồi đóng bích ra cái là kích dịch. Thì tôi giảng cái ngũ uẩn cùng với cái mười cái món mà hữu vi pháp á, cũng đóng khích. Còn như Quyền Giác Thiền Sư á, mở đề: quân bất kiến, tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Các ngài có thấy không? Bậc tuyệt học vô vi, nhàn đạo, vọng tưởng không trừ, chân như không cầu. Dùng chữ quân, các anh, các ông, các ngài. Cuối cùng kết thúc một câu: kết thúc cái bài chót á, là đại tượng bất du ư thú kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, nhược tương quảng kiến, bán thương thương dị liễu ngô kim, dị quân quyết. Chữ quân đầu đẹp kết lại chữ quân đuôi cộng lại. Do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen. Nhìn trời xanh qua ống, anh biết được bao nhiêu trời? Anh chưa hiểu, tôi sẽ vì anh mà nói. Trùng dân chương tại chữ là biển dời. Mở đề chữ quân sao đóng lại bằng chữ quân. Mở đề chữ trời sinh quen thói má hồng đánh ghen, cọ cảo thơm lần dở trước đèn. Sao đóng lại lần trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần. Ý đi dân chương giờ giảng kinh mít luôn. Giảng từ ngũ uẩn thời pháp đầu tiên ha. Cuối cùng thời pháp pháp qua niết bàn và quan nghiêm ha, tự đóng kín mít luôn. Không thua, không thua. Không hề thua. Nó hay từ chữ vậy đó. Các vị nghe, các vị là nghe cái đó mấy cái gì mới thú chứ. Một tác phẩm của ta vậy mà mở đầu chữ quân thì sao lại ta đóng được chữ quân à. Mở đầu là trời xanh, là chữ tài chữ mạng ha, là ghét nhau, thì đóng lại cũng chữ tài chữ mạng và cũng trời xanh. Thành ra người xưa người ta dùng văn chương ghi đúng. Cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh cũng vậy thôi. Mở đề ra cái là sao đóng là kính mít. Thấy không? Đường Xưa Mây Trắng từ Đức Phật Đức Phật trở về mà đi trong những đường đường có trời xanh, có mây trắng đó, nó đẹp đẽ mà tôi thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát. Cái đó hay lắm mà, cho nên tôi mới là làm mỗi lần tôi tặng cho các vị, mà tôi không biết là các vị có biết thưởng thức hay không. Hay lắm, không che được. Đây, bây giờ mình đọc cái này nó ngộ nghĩnh lắm. Ví dụ vô minh là nhân, hành là quả, hành là nhân mà thức là quả. Tức là nhân quả lẫn nhau. Vô minh hành thức chính xác lục nhập nhân quả lẫn nhau. Do nghĩa đó vô minh cũng là nhân mà cũng là nhân của nhân. Đấy, dạng pháp không có cái nhân nào là cái nhân đầu tiên hết á. Kêu bằng nhân quả trùng. Trùng à, đọc chữ vậy mà phải hiểu cái ý vậy. Dạng pháp là nhân quả trùng. Cái tết này, cái loại này, nhân của nó là cái gì? Nhân của nó là đất ư? Được chưa? Thôi còn biết bao nhiêu cái nhân nữa. Đó, nếu cái nhân của nó là đất là sao có cái bông đẹp này? Đây là cái bông đẹp hết sức rồi. Thế thì cái tấm này mà như vậy nên nó đẹp như vậy thì nói nó là đất là sao cho trúng? Sao gọi là cái tấm? Và khi mà làm ra mà cho nó có cái chất trồng trắng như thế này đó là nhân quả trùng mà trồng, không hề có đơn giản. Cái bông này cái gì là nhân của cái hoa sen này? Vô phương nói đó, cho nên là học 12 nhân duyên là để mà tư duy mà quán chiếu để rồi thấy nhân quả lẫn nhau. Mà nói nhân quả lẫn nhau không phải mà đơn nhân và đơn quả, mà nhân quả trùng vô tận. Từ nhìn cái hoa sen này rồi nhìn cái tấm này rồi nhìn lại con người mình là cái gì, nhân là cái gì, cũng trùng vô tận. Vì vậy cho nên tìm một cái ngã à, một cái chất nhân nào đó của nó tự nó sinh ra đó, không có, mà là nhân quả trùng tương quan tác động hòa hợp nương gá mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó là cái có, như mộng như huyễn, như vào như ảnh, như lộ. Và thân của ấm này có là vô có bằng vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh. Vì nó bất bình, bất mãn, bất tịnh cho nên nó khổ à, và cuối cùng bất mãn, bất bình, bất tịnh cho nên cuối cùng nó không còn gì để được, để cho ai được cái gì, cho nên nó không. Tịnh nó là vô ngã rồi, vô thường rồi, khổ rồi, bất tịnh rồi, không. Dạng pháp giai không. Vì sao vậy? Vì nó duyên sanh như huyện. Học cái đó. Cho nên muốn học Phật là phải có tư duy và quán chiếu mới thấy được cái giáo lý sâu sắc, rồi mới có được cái an lành. Chứ còn lại được cái gì? Không bao giờ lại được cái gì, không bao giờ không được cái gì. Không bao giờ gian sinh cầu nguyện kiểu nào cũng đều không được cái gì. Cầu an không bao giờ an được, cầu siêu hoàn toàn trật lất, không có siêu được. Cho nên cái từ cầu nguyện đó của đạo Phật là nó thẳng ra, cái từ cầu nguyện đó lẽ ra mình không có xài, nhưng mà nó từ lâu quá rồi nó quen đi à, thì mình cũng phải sử dụng cái từ cầu nguyện cho là ông bà anh chị gì đó được sức khỏe bình an, đã để vậy đó là chẳng qua là thế giới tất đàn, gọi là xã giao, gọi là giảng lai thù tạc. Những cái lời nói nó giống như là những cái lời của những cái nhà ngoại giao á. Những nhà ngoại giao người ta nói nghe nó ngọt vậy cho mình nghe là tiêu á. Không bao giờ có nói thiệt. Nói lúc nào cũng có cái hậu ý lợi lạc cho đất nước người ta. Không bao giờ có cái tình cảm mà nói thiệt đâu. Thành ra thì mình cũng nói cầu nguyện chứ lẽ là cái từ đó không được xài. Mỗi một lần nói ra mình phải tự biết mình ngưỡng cái miệng của mình. Mình phải biết là đây là cái lời xã giao, cái lời thuộc về khách sáo, chứ không có cầu nguyện cái gì được hết. Nếu mình tốt với nhau là mình là thiện hữu tri thức cho nhau, mình là đồng hành thiện tri thức cho nhau, mình nhắc nhở nhau ai có cái gì tốt nhắc nhở nhau, ai có cái gì sai chỉ bảo nhau, để mà cải tạo thân miệng ý, xây dựng những cái đức tánh và hạnh lành, những cái từ bi hỷ xả, đó là thiện hữu tri thức cho nhau thì cái đó tốt. Chứ còn cái cầu chúc cầu nguyện rồi này kia đó lẽ ra đạo Phật phải bỏ, nhưng mà tại vì cái tập quán lâu đời quá, mình bỏ người ta không nghe được, người ta không hiểu được. Cho nên là do nghĩa đó, vô minh cũng là nhân, mà vô minh cũng là nhân của nhân. Thức cũng là quả, mà cũng là quả của quả, tức là nhân quả lẫn nhau, nó đi vòng tròn đó mà. Phật tánh cũng như vậy, do nghĩa đó vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Mà mấy cái điểm này mới kỳ đó nha. Coi vậy đó mình tưởng đâu vô minh là nó hoành hành mình ghê gớm á ha, rồi là nó sẽ tiêu diệt loài người đau khổ ghê gớm á ha. Nhưng mà đây không có. Do vậy cho nên là do cái nghĩa mà trùng trùng nhân quả mà tương quan tương duyên nhân quả cho nhau đó, do vậy cho nên là vô minh đây nè. Do vậy do nghĩa đó cho nên vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Đấy, bây giờ là các Phật tử chúng ta thấy trong đầu của chúng ta có cái chất nào là chất vô minh nó vốn có trong này không? Không bao giờ. Không bao giờ ai có cái chất vô minh vốn có ở trong con người của mình. Đấy. Do vậy cho nên là nếu mà trong lúc mà ta tập trung ta nghe kinh điển vậy đó, thì các vị không hề có vô minh. Vô minh không hề có sanh. Đấy. Khi mà mình ngồi mình nghĩ ngợi cái việc làm ăn đắc thất thành bại hơn thua tốt xấu thì vô minh mới có sanh và có diệt. Chứ bây giờ trong cái lúc mà mình đi chùa, mình lễ Phật hay là đi chùa mình học đạo, mình nghe kinh vậy nè, thì lúc bây giờ không ai có vô minh ở trong con người của mình hết. Nó không phải là cái của mình vốn có ở trong con người của mình. Cho nên đố ai tìm. Bác sĩ giải phẫu tinh vi cỡ nào cũng không tìm ra cái chất vô minh ở trong con người của mình. Do vậy cho nên vô minh không hề có sanh. Mà đã không sanh thì đương nhiên là không hề có diệt. Do vậy cho nên Quyền Giác mới nói rằng tuyệt học vô vi nhàn đạo, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Tại vì vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, trong sáng, an lành vốn có của mọi người. Đó. Ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân quyển quá này nè, nó là cái hiện tượng duyên sanh của cái thân trùm khắp vũ trụ, bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường. Từ cái tánh thanh tịnh bản nhiên không đến không đi không sanh không diệt đó, nó duyên khởi ra cái thân này. Cho nên thân này là hiện tượng duyên sanh của cái pháp thân thanh tịnh kia. Giống như sóng mòi bong bóng bọt của nước biển Bình Châu Vũng Tàu là hiện tượng duyên sanh của nước biển phẳng lặng như tờ. Đó. Cái tách này, cái lọ này, cái nồi đất, cái cà ràng, cái ông táo, cái lu, cái chum, cái ché, tất cả cái phật tính của nó là một thứ không hề có cái gì, đó là đất. Cho nên á, các cái thứ cà ràng, ông táo, nồi đất, nồi đồng, tất cả tách ly bình bằng bằng xứ này là hiện tượng duyên sanh của một thứ là đất. Chứ đất không phải là cái này, không phải là cái này, không phải là cái này. Nhưng mà các cái này không ngoài đất, không rời đất mà có nó. Thành ra cái thân ảo hóa này không rời cái pháp thân thanh tịnh, bất sinh bất diệt trong vũ trụ mà có ra thân này. Thân này chẳng qua là cái thân hiện tượng duyên sanh. Ở cái này là phải tu thiền, tu thiền. Cho nên tôi nói rằng là tất cả chúng ta đều là phải học tu thiền. Thiền định là tư duy tu. Mà trước khi tu thiền định là tu basa samatha, nghĩa là phải có một cái thời, một cái giờ phút an ổn, gọi là chỉ chẳng đứng những cái vọng tưởng của quá khứ, cắt đứt cái tưởng tượng, sẽ tưởng tượng của tương lai. Thì bây giờ là mình vận dụng cái trí tuệ vốn có của mình, là mình tư duy, mình quán chiếu, mình mới thấy được. Cho nên là phải vừa học mà phải vừa tập tu, mình mới thấy được cái sâu sắc của đạo Phật. Cho nên vô minh không có sanh. Vì không có sanh cho nên vô minh không có cái lúc gọi là diệt. Cho nên là mình nói rằng là mình tu hành để mình diệt vô minh đó. Là nói cái đó là thế giới tất đạt. Nói cái đó là phương tiện mà nói vậy, chứ còn vô minh không có diệt. Bởi vì nó có đâu mà diệt. Nó có sanh hồi nào đâu mà diệt. Cái bóng trời bảy màu đó, ai nó không có thật sanh. Cho nên đố cái ông nào mà dùng cái chất gì của nguyên tử ngày nay mà bắn mà phá tiêu được cái ráng trời bãi bào, nguyên tử nào cũng không phá được. Tất cả vũ khí nguy hiểm cỡ nào cũng không làm cho tan tành, cho chết, cho mất được cái móng, cái ráng trời bãi màu đó. Vì sao vậy? Vì nó không có thật sanh. Cho nên gọi là diệt, nó không có cái lúc diệt. Vậy thì lúc mà thấy nó bảy màu đó là gì? Lúc đó thì gọi là quyển sanh. Vì quyển sanh cho nên quyển diệt. Chứ nó không có sanh, và vì không sanh cho nên nó không có diệt. Cho nên mình phải học Phật, mình lý luận dữ lắm à nhà. Chứ học Phật mà ù cạc cạc là không hiểu đâu á. Phải có cái khả năng nhận thức lý luận. Cho nên là học Phật là tôi không bao giờ đồng ý mà con nít rồi 6-7 tuổi mà cạo tóc vô chùa rồi cho ôm cái mỏ bự bằng trên cái thúng, giống như là mấy cái ông tiến sĩ mà nó làm rồi lịch nó bán kiểu đó, tôi không chịu đâu. Nít mà lớn mà biết cái gì mà ôm mỏ, ôm chi chuỗi hột bằng trên để mang để làm gì? Cho nên cái người mà gọi là học Phật đó để tu là người đó phải có trình độ, phải có khả năng nhận thức thì học tu mới được. Chứ không có khả năng nhận thức, không có trình độ thì học Phật đó, thì cũng được. Là mình dạy cho một cái pháp môn niệm Phật, cứ tay lần chuỗi, miệng là niệm Phật ha, nam mô a di đà phật, nhưng mà nhớ dặn rằng là niệm vậy đó, thì đứa nào nó có làm bể cái bình cái tớp gì đó thì đừng hả, trời ơi, cái bình này cái bình giang đất giang tây mà sao mà mình làm bể vậy. Rồi lôi cổ ra quánh một hồi Thế thì đánh nồi đánh đã rồi, đã nư rồi mới niệm nữa. Thế thì là cái niệm đó không có đem lại kết quả. Nghĩa là phải xả bỏ những cái gì đang vui, cái gì đang mừng, đang giận, đang thương, đang ghét, cứ niệm không thì ít có lý luận, không lý luận được, không hiểu sâu. Mà nếu như niệm Phật kiểu đó vẫn có phước, vẫn an lạc. Nghĩa là phải gác bỏ đi những cái nắc thất, những cái được, cái mất, cái nên, cái hư trong những thời gian mình niệm Phật. Do vậy cho nên là các cụ lớn tuổi, các ông già, các bà già không lý luận sâu mà biết cách tu hành vẫn được có phước. Còn bằng không thì là niệm rất dữ mà chưa phải là mình đi trúng con đường của Đức Phật. Tại sao cái này lý luận thế nào? Vô minh không thật sanh. Vì vậy cho nên cái người tu hành khi mà mình bị vô minh mà nó tác động đó, mình phải biết rằng nó không có thật sanh. Mà nếu mình nổi một cơn giận dữ là cái đó là cái tâm sân nổi lên đó, mình phải biết là cái sân này vốn không có tự tánh. Chỉ cần đọc một chữ lên, nhẫn nhục mà là mặt. Còn mà không nó nhẫn quan gia trái chủ tùng thử phạt. Nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu. Nhẫn trong khoảng chừng không được một hơi thở mà cái hậu quả khỏi lo trong ngày ngàn ngày cũng có. Bởi vì nếu mình không nhẫn rồi mình cầm vào mình lôi cái là chết liền tức khắc, thì mình sẽ là bao nhiêu trăm ngày hậu quả trong ngày tù tội. Cho nên nhẫn nhất thời chỉ khí, miễn ba nhật chi ưu. Cho nên là cái tham, là cái sân, là cái si nè, nó không có, mà mình để cho nó tác động, nó hoành hành là hậu quả ghê gớm. Mà mình tỉnh thức, mình nói một chữ nhẫn thôi. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử. Nhịn đi, rồi tất cả những nợ nần quan gia nghiệp báo từ nơi đó mà không có, mà tiêu diệt. Đấy. Cho nên mình học câu này: vô minh chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì sao vậy? Vì trong đầu của chúng ta có một cái chân lý gọi là cái thấy của chúng ta, nó gọi là trung đạo. Các pháp không thật sanh, các pháp không thật diệt là chúng ta nhận thức trung đạo. Hai nữa là chúng ta tư duy quán chiếu rằng trong cái bộ óc của chúng ta nó có một cái chân lý giống có là đệ nhất nghĩa không. Nó không hề có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến gì hết. Do vậy cho nên là mình trở về với cái đệ nhất nghĩa không, thì rõ ràng là vô minh không thật sanh, không thật diệt. Tuy nhiên quán chiếu như vậy mà để xa liền vô minh. Rồi vô minh không chẳng sanh chẳng diệt, chẳng thường chẳng đoạn. Vô minh nó không phải thường, nó làm gì có thường, nó không có sanh thì làm gì còn có thường, mà không có diệt cái thì làm sao gọi là đoạn. Cho nên nó chẳng thường mà nó chẳng đoạn, chẳng một mà chẳng hai. Vô minh mình nói nó là một là một cái gì, nó đâu có cái gì đâu. Còn nói hai thì lại càng không có. Rồi chẳng đến chẳng đi, chẳng nhân chẳng quả. Vô minh chẳng đến, chẳng có lúc nào nó đến đâu. Nó chẳng phải là nhân mà nó cũng chẳng phải là quả. Vì vô minh là nhân mà nó là nhân cho hạnh, rồi hạnh lại là nhân của vô minh. Cho nên nói đó là nhân cũng trúng mà cũng không trúng, nó nói là quả cũng trúng mà cũng không trúng. À, thế thì cái đạo Phật nói cái gì kỳ vậy? Nói cái gì kỳ vậy? Tại sao nói vậy? Muốn nói sao nói vậy? Không phải muốn nói sao nói, mà nó có cái chân lý mà người ta có thể nhận thức rõ ràng. À, tôi nói ví dụ, bây giờ các vị nằm chiêm bao, chúng ta ai cũng có lần nằm chiêm bao kiểu gì đó cũng được. Nằm chiêm bao thấy cọp rượt, sợ hãi vô cùng cũng có. Nằm chiêm bao khi nào mình ngủ không đắp mền, mình thấy mình té dưới sông, mình lội sông lạnh lẽo vô cùng cũng có. Nằm chiêm bao thấy là đi đường gặp con rắn rít làm mình hãi hùng ghê gớm cũng có. Nằm chiêm bao mình gặp mà mình thấy người ta cái lúc mà chiến tranh giặc giả đó, mình thấy mình ở trong một cái trận chiến ghê gớm, nghĩa là chết chóc đau khổ ghê gớm cũng có. Rồi đập như bao thấy mình đi trong cái chợ đó, người ta buôn bán vô số đồ, đồ tốt, đồ xấu, đồ sang, đồ quý, đồ bình thường, và mọi người ăn mặc xanh vàng đỏ trắng đủ mốt đủ cách có hết. Thế thì trong các chiêm bao đó, rồi mình nói cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là thiệt, cái nào là giả, cái nào là ngon, cái nào là không ngon, mình nói cho đã đời ở trong đó đi. Cái nào là sợ hãi hùng, cái nào là không đáng sợ, cái nào là thích thú, thì mỗi người tự nằm chiêm bao rồi tự biết coi cái mình nhận định trong chiêm bao đó là thật sự là cái gì, và cái đó ở đâu giờ, và có công dụng thật sự hay không. Không bao giờ có. Đã là chim bao thì nó muốn sanh cái gì nó sanh, nó muốn có cái gì trong đó nó có. Mà tới chừng mình thất cái chim bao là nó hoàn toàn không có cái gì. Do vậy cho nên ngày nào mà mình còn dính mắc á, bám víu cái pháp hữu vi, thì mình còn thấy có, thấy không, thấy có sanh, thấy có việc, thấy có thường, thấy có đoạn, vân vân. Thế nếu mà mình không có đam mê, không có dính mắc ở trong cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không còn lưu luyến dính mắc, chấp mắc ở trong các pháp hữu vi, thì không có cái gì nói trúng cái gì được hết. Không có cái gì nói trúng hết. Cho nên là vô minh đó, nó không nhân, không quả, không thường, không đoạn. Vậy mà mình còn ở trong pháp hữu vi, trong cõi đời là hiện tượng này đó, thì mình thấy còn có nhân, có quả, có cái là lâu dài, có cái ngắn ngủi. Là tại vì mình đánh giá, mình nhận thức trên hiện tượng dạng pháp hữu vi. Nhưng mà pháp hữu vi á, tôi nhắc lại á, pháp hữu vi nó không phải ở đâu khác, mà nó ở trong, ở trong cái gì? Ở trong cái pháp ngũ uẩn. Triển khai nó từ cái ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn đó. Mà mình chấp ngũ uẩn, tức là mình chấp dính mắc vào pháp hữu vi đấy. Thành cái này khó nha. Cái này mà nghe rồi mà muốn hiểu thiệt á, hiểu kỹ á, là phải học thiệt. Sắc ấm có 12 món, phải học đàng hoàng à. Thọ tưởng có 51 món, phải học đàng hoàng. 51 món rồi là 51 món cái gọi là tâm sở, tương ưng. Rồi còn 24 cũng gọi là tâm, mà tâm bất tương ưng, 24 món. Rồi 8 cái thức gọi là bát thức tâm vương, cộng chung hết thải 95 món. 95 món đó gọi là thuộc về pháp hữu vi. Nó nhiều vậy chứ mà nó nằm trong 95 món đó. Nếu mà mình mà mình xa lìa được 95 cái món ở trong cái thuộc về cái thành phần hữu vi đó, thì chúng ta có khả năng tư duy thiền định, chúng ta tư duy bên mặt bản, bản thể chân như thì không có cái gì để nói. Cho nên bên mặt mà hữu vi pháp á, thì nó như mộng, như quyển, như bờ, như ảnh, cho nên nó có thể nói vô tận, nói không bao giờ rồi. Kể cả như Lai Thế Tôn nói cũng không rồi. Tùy theo chúng sanh căn cơ mà dạy, mà giảng, mà cởi mở đau khổ cho họ thôi, chứ không bao giờ như Lai nói rồi được. Chừng nào mình đi sâu vào bên cái mặt bản thể chân như thì không nói mà nó cũng rồi. Bởi vì Như Lai giả là tích chư pháp như như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoại, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Bên mặt bản thể chân như của Như Lai, Như Lai tàn tâm á, thì Như Lai có nghĩa là không có đi, không có đến, không có nằm, không có ngồi. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu về Như Lai. Như Lai giả là vô sở tùng, lai diệt vô sở khứ, Như Lai không có từ đâu mà đến và cũng không bao giờ có đi đi đâu, vì đó là cái bản thể chân như bất sanh bất bất diệt. Do vậy cho nên là khi mà mình rời bỏ được hữu vi rồi đó, thì mình tư duy quán chiếu bên mặt vô vi pháp. Mà bên mặt vô vi pháp đó, thì kinh Hoa Nghiêm ta gọi đó là lý pháp giới. Còn mình mà còn tu tập ở bên cái mặt hiện tượng hữu vi á, thì bên kinh Hoa Nghiêm ta gọi đó là sự pháp giới. Khi nào mà ta nắm bắt được lý pháp giới, sự pháp giới rồi, ta cộng hai cái đó gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Thì lý sự không còn ngại nữa rồi, thì sự sự vô ngại, nghĩa là vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn nói, vẫn nín, vẫn vui cười mỗi ngày, mỗi đi khất thực, giống như Phật Thích Ca và các đệ tử ngài hồi xưa, vẫn ở trong pháp giới hữu vi mà coi như không còn bị vướng mắc ràng buộc bởi dạng pháp hữu vi. Đấy, ở trên đây học cái này hay dữ lắm, mà đều khó nghe. Khó nghe mới học 30 năm chứ. Chứ học 30 năm mà cứ nói lật giật đứt dậm chân một chỗ thì học 30 năm để làm gì? Ở đây mình nghe 30 năm rồi. À, chưa làm được là tôi nhất trí. Có thể chưa làm được. Đấy. Nhưng mà nghe được là quý rồi. Nghe được là có ngày mình rảnh rỗi hết công việc rồi mình sẽ ứng dụng được. Mà muốn ứng dụng được á, không phải vậy. Muốn ứng dụng được kinh điển là cái điều mà xưa nay tôi nói rất là chính xác. Thiên tài đồng tử mà đi tham học 53 người, mà mỗi một vị thiện hữu tri thức vậy đó. Nhớ nha, thiện hữu tri thức 53 người đó là có người là đồng nam, có người là đồng nữ, có người là tỳ ưu tỳ kheo, có người tỳ kheo ni, có người ưu bà tắc, có người ưu bà di, có người là thọ thần, có người là long thần, đủ hạn người. Chứ không phải là Bồ Tát là để cho mấy ông hòa thượng gì đó, không có. Hay là thượng tọa đại đức, không có nha. Đồng nam đồng nữ là ưu bà tắc, ưu bà di, là tỳ kheo đi, đủ thành phần trong 53 vị. Mà vị nào cũng là nói ra cái bao nhiêu chục cái thứ tâm muội của mình, và đồng thời giới thiệu thêm cả chục hai chục thứ tâm muội của các ông khác mà ta chưa biết. Vậy thì hiện tại ông muốn biết, ông tới cái gì đó, cái gì ưu bà tắc đó, cái gì ưu bà di đó, ông hỏi. Thì lại cái ông ưu bà tắc ưu bà di cái thứ hai chục đó lại hỏi ông, cái ông nói ồ, ta thì có được là 20-30 cái món này thôi, còn có 40-50 thứ nữa ta chưa hiểu. Ông đi lại phương nam hỏi một vị tỳ kheo bên kia. Thế thì là cứ lần lượt hỏi vậy 53 người, ta gọi là thiện tài ngũ thập tam tham. Nhưng mà tôi thiền định, tôi hỏi tại sao mà cái ông này mình đi hỏi tới đâu là ông thuộc tới đó, là truy nguyên ra là tại vì ông là thiện tài. Tại vì là hồi mà ông á, đây là trong kinh ta nói là ta nói ý đó, ý tứ đó, hồi mà là ông có mang ở trong bụng á, là bắt đầu nhà cửa của gia đình của ông á là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, tất cả những cái đồ cần dùng quý giá nhất trên, gọi là quý giá nhất trên cõi đời, tự nhiên cái nhà của ông là có ra hết, đầy đủ hết. Do vậy mà cha mẹ cũng như là thời đó ta đặt ông là thiện tài, là do ông có cái thiện nhân cho nên bây giờ có cái quả báo là tài của đây đủ hết. Như vậy có nghĩa là thiện tài mà đi tham đó, tham học mà thành tựu hết trơn đó, là tại vì là kinh tế đã hoàn toàn đầy đủ. Cho nên nó đúng với cái câu mà của tiền bối ta gọi là có thực mới vật được, được đạo. Ông này hoàn toàn không cần một món gì mà nó dướng díu trên cái đầu. Do vậy cho nên là khi mà các vị mà thiện hữu tri thức á, người ta truyền đạt cho ông môn gì, môn giải thoát gì, môn tam muội gì á, ông thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn là tại vì ở đây đó. Ở đây nói một cách khác á, là người ta chỉ học về lý pháp, về lý pháp giới thôi. Còn về mặt sự pháp giới, người ta không còn bị tiền tài này, danh vọng này, sự nghiệp này, tình yêu nè, giàu có này, gì đó, ta không còn. Ta đã viễn ly hết rồi. Vì viễn ly cái đó, viễn ly sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, ngũ dục lạc có đời, tức là người ta không còn bận biểu cái đó nữa. Người ta hướng về cái bản thể chân, chân như thanh tịnh vô vi. Người ta chỉ cần thấy rõ được nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh với lọ diệt như biết, là người ta tiếp thu tất cả. Cho nên là học rất nhiều, mà cái cuối cùng á là phải thấy cho được hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh với lọ, như ba tiêu, như cả thác bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như những cái đồ bóng quán đó, là rời hết hữu vi, là thuộc hết. Cho nên tôi thấy cái này, tôi nói từ trước tới giờ là các vị để ý và coi, không hề có là mục tiêu, phải có thực mới vượt được đạo, trung bình mới tu được. Còn bằng không thì làm cái kiểu của Phật Thích Ca, đi khất thực mà ăn, có cái gì cũng được. Còn bằng không vậy thì ở nhà các vị cố gắng, tuổi trẻ cố gắng làm cho nó ra một cái số tiền bạc nào đó ha, cái rồi mình lấy lãi, bỏ ngân hàng lấy lãi ăn tu. Còn nếu như mà mình không bỏ ngân hàng mà có con, mà con nó ngoan mà nó có tài á, thì để nó làm rồi mà mình không giữ nha, không được giữ, nó làm sao nó làm, rồi nó cúng dường cho mình ăn mình tu, mà mình không được giữ. Mà mình giữ, mình làm cố vấn, mình trị mũi nó là ít bữa là nó cự với mình rồi mình cũng phiền não, nó cũng phiền não, không được vậy. Cho nên nếu mà đưa cho con thì mình không được giữ. Còn bằng không bỏ ngân hàng lấy lãi mà hoàn toàn không lo về vấn đề vật chất nữa. Một cái điểm nữa là hoàn toàn không sẽ chết. Cho nên cái chuyện mà nếu mà bệnh lão bệnh tử là phải xem nó là bình thường. Đó là đi riêng con đường của đạo Phật, dứt khoát là an lành, là hạnh phúc, là tự tại, là du hí thần, thần thông á. Chứ đừng có tưởng là chờ chừng nào mình tu rồi mình cầu nguyện, mình du hí thần thông rồi mình bay lên mây, bay chi thỉnh. Đây qua Mỹ có ngàn đô la là ta chở mình đi tới Mỹ à. Ở đó mà tu ngồi ngưỡng mà chờ được ba lên mây, không có. Du hí thần thông có nghĩa là tự tại vô ngại, bất tư nghì danh thần, mà vô ngại tự tại danh thông. Thần thông là vô ngại tự tại trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, mọi thời gian. Ủa cái đạo nó hay như thế. Thôi gần đây được rồi. Có 1:15 rồi đó. Tương sanh đô thiên.